Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, quân chia thành hai đường Ngụy Vương cấm quân. Trải qua mấy ngày gian nan bôn ba, La Thông rốt cục mang theo còn sót lại 7, 8 vị lôi đình thanh long quân, đi tới Lạc Dương Thành, làm La Tùng nhìn thấy Lạc Dương Thành thời điểm. Liền nước mắt đều muốn hạ xuống. Lạc Dương đô đốc là Tần Quỳnh bộ hạ, làm nghe nói La Thông đến từ về sau, tự nhiên vội vàng ra nghênh đón. Khi thấy La Thông bức kia chán nản dáng vẻ lúc, không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Việt quốc công, vì sao làm cho dáng dấp như thế? Lạc Dương đô đốc một mặt không rõ vẻ mặt đối với La Thông hỏi. Quân tình khẩn cấp, ta cũng là không có cách nào nha. Vì vậy La Thông liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lạc Dương cũng tự thuật một lần. Làm Lạc Dương đô đốc sau khi nghe xong, không khỏi bị tức nổi trận lôi đình. Tức giận nói, quả thực vô pháp vô thiên. Cái này ngũ tính thất tông càng ngày càng quá đáng. Việt quốc công chờ chốc lát, ta vậy thì đi tập hợp Lạc Dương quân. Chúng ta đi tới Ký Châu cứu viện Ngụy Vương. Nghe được Lạc Dương đô đốc, La Thông tâm lý khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Bất quá trong lòng hắn cũng là lo lắng vạn phần. Dù sao mình đi ra đã có 5, 6 ngày, bây giờ Lý Thái có hay không có thể đủ thủ được Vô Vi Sơn Trang. Trong lòng hắn thế nhưng là thật không có có tí xíu cơ sở. Thế nhưng là La Thông nào biết đâu, bây giờ Lý Thái càng thư thư phục phục, ngồi ở Ký Châu Thứ Sử phủ bên trong. Lạc Dương đô đốc cũng là một cái lôi lệ phong hành người. Suốt đêm liền tập hợp tốt Lạc Dương quân, cùng Lạc Dương mới nhậm chức Thứ Sử chào hỏi một tiếng, liền dẫn La Thông hướng về Ký Châu mà đi. La Thông không nghĩ tới, rời đi Lạc Dương không đủ nửa ngày thời điểm, dĩ nhiên gặp phải Tần Hoài Ngọc. Cùng hắn xuất lĩnh liệt diễm Chu tước quân. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Vương hiện tại an toàn à? Tần Hoài Ngọc cấp thiết đối với La Thông hỏi. Tần Hoài Ngọc đám người ở trong âm thầm xưng Lý Thái vì chúa công. Thế nhưng ở trước mặt người thời điểm, đều là xưng hắn Ngụy Vương. Trong đó lợi hại quan hệ không cần phải nói. Đại gia trong lòng cũng nên minh bạch. Ta là xuất lĩnh lôi đình thanh long quân phá vòng vây đi ra điều binh. Bây giờ Ngụy Vương vẫn cứ bị nhốt Vô Vi Tam trong trang. Chỉ tiếc, sau đó La Thông liền lại cùng Tần Hoài Ngọc đem chính mình điều binh trải qua nói một lần. Nghe được La Thông trình bày, Tần Hoài Ngọc tự nhiên cũng là bị tức được nổi trận lôi đình. Ngươi làm sao cũng mang binh đi ra? Chẳng lẽ không phải cũng biết Ngụy Vương bị nhốt tin tức? La Thông đối với Tần Hoài Ngọc hỏi. Không ngừng ta mang liệt diễm Chu tước quân đi ra, Trình Thiết Nghiêu bọn hắn cũng đều tới. Chỉ bất quá ta liệt diễm Chu tước quân tốc độ hành quân phải nhanh một chút. Vì lẽ đó trước tiên bọn họ một bước. Tần Hoài Ngọc gật gù rồi nói ra. Ta đi ra thời gian cũng không ngắn. Không biết bây giờ Ngụy Vương tình huống làm sao, chúng ta hay là mau nhanh chạy đi, sớm một ngày đến, Ngụy Vương liền thiếu đi một phần nguy hiểm. La Thông đối với Tần Hoài Ngọc nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, ngay tại chúng ta xuất binh trước đó, có hai chi đặc thù quân đội, đã trước tiên chúng ta một bước xuất phát, bằng tốc độ bọn họ, phòng trường hiện tại cũng sớm đã đến Ký Châu. Tần Hoài Ngọc nói khẽ với La Thông nói. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói như vậy, La Thông đến cảm giác có một ít không nghĩ ra. Không biết binh chủng nào lại có như vậy tốc độ hành quân. Đây quả thực là khiến người ta không dám tưởng tượng. Vì vậy Tần Hoài Ngọc liền đem thần điêu quân cùng hổ thần quân sự tình thấp giọng hướng về La Thông nói một lần. Nghe được Tần Hoài Ngọc giảng giải, La Thông dĩ nhiên giật mình không ngậm mồm vào được đi. Một lúc lâu về sau mới đối Tần Hoài Ngọc thấp giọng nói. Ngươi nói là thật, chủ công lại đem những cái phi cầm mãnh thú huấn luyện thành quân. Ngay tại hai người đang tại đàm luận thời điểm, giữa bầu trời vang lên một tiếng chim hót. Lập tức một đội kim điêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Tần Hoài Ngọc cách đó không xa phía trước. Này con kim điêu đối với Tần Hoài Ngọc bọn họ quen đi nữa tất bất quá, bởi vì hắn chính là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Tần Hoài Ngọc vội vàng vươn mình xuống ngựa, đi tới Tuần Thiên Điêu trước mặt. Tuần Thiên Điêu quay về Tần Hoài Ngọc phát sinh một tiếng chim kêu, sau đó dùng miệng mổ mổ chính mình đùi phải. Chỉ thấy hắn trên đùi phải cột một cái ống trúc. Tần Hoài Ngọc lập tức đưa tay đem ống trúc cởi xuống, đồng thời đem trong ống trúc làm mật tín lấy ra. Nhìn thấy mật tín, Tần Hoài Ngọc trên mặt tươi cười, cao hứng đối với La Thông nói: "Đại ca, Ngụy Vương đã không việc gì." Tần Hoài Ngọc cái này âm thanh hô to, liền ngay cả Lạc Dương Đô Đốc cũng nghe được rõ ràng. Hai người hai ba bước đi tới Tần Hoài Ngọc trước mặt, hướng về Tần Hoài Ngọc dò hỏi chuyện đã xảy ra. "Ngụy Vương đã thành công phá vòng vây, bây giờ đã khống chế Ký Châu. Bất quá bây giờ Ký Châu thành vẫn là hết sức rung chuyển. Hy vọng chúng ta mau chóng mang binh đi tới." Tần Hoài Ngọc nói xong, liền đem Tuần Thiên Điêu đưa tới mật tín giao cho hai người. Đồng thời Tần Hoài Ngọc đem mặt khác một phong thư tín lén lút thăm dò ở ngực mình, sau đó một mặt hưng phấn nhìn hai người: "Bá phụ, bây giờ Ngụy Vương xung quanh để dài, ngài hay là mang binh về Lạc Dương thành đi, miễn cho Lạc Dương thành lại xảy ra bất trắc." La Thông đối với Lạc Dương Đô Đốc nói: "Bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã điều động, tự nhiên cũng chưa dùng tới ta. Ta vậy thì mang binh về Lạc Dương thành, nếu như lại có nhu cầu gì biết rõ biết ta một tiếng, ta tất nhiên mang binh đến đây trợ giúp." Lạc Dương Đô Đốc hướng về La Thông cùng Tần Hoài Ngọc ôm một cái quyền rồi nói ra: "Làm phiền bá phụ hành trình mệt mỏi, tiểu tử tất nhiên hướng về Ngụy Vương báo cáo việc này, tương lai để Ngụy Vương ở trước mặt hoàng thượng vì là bá phụ khoe thành tích." La Thông hướng về Lạc Dương Đô Đốc ôm một cái quyền rồi nói ra: "Lạc Dương Đô Đốc mang binh về Lạc Dương, La Thông cùng Tần Hoài Ngọc hai người xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân, cũng trì hoãn tốc độ hành quân." "Vì sao hai người lại đột nhiên trì hoãn tốc độ hành quân?" "Nguyên nhân chính là Tần Hoài Ngọc trong lòng thăm dò cái kia phong mật tín Lý Thái ở mật tín bên trong giao cho Tần Hoài Ngọc. Đầu tiên phải tìm được La Thông tam tích, sau đó cùng với Quất Trì Bảo Lâm huynh đệ, cùng đồ quân nhu binh sĩ Tiết Nhân Quý, lén lút hướng về Thái Nguyên tiến binh. Trình Thiết Nghiêu chỉ huy tứ linh kỳ lân quân, cùng La Hoán chỉ huy 108 phá giáp quân, đi tới Lạc Dương cùng Lý Thái hội hợp. Chủ công vì sao để chúng ta đi tới Thái Nguyên?" Tần Hoài Ngọc có một chút không biết rõ đối với La Thông hỏi: "Lần này chủ công bị nhốt Vô Vi Sơn Trang, chính là Thái Nguyên vương gia một tay sách lược. Chủ công để chúng ta đi tới Thái Nguyên, tuyệt đối là chuẩn bị tìm vương gia tính sổ." La Thông đối với Tần Hoài Ngọc nói: "Quá tốt, rốt cục có thể đối với những cái đáng trách gia tộc động thủ. Ta hận không được hiện tại liền đem bọn họ lột ra chóc thịt." Tần Hoài Ngọc nghe xong hưng phấn nói: "Giữa trưa ngày thứ hai, đến tiếp sau Ngụy Vương cấm quân liền toàn bộ đến." La Thông đem Lý Thái sắp xếp nói cho mọi người. Ngụy Vương cấm quân liền chia binh hai đường, từng người hướng mình nhiệm vụ đất xuất phát. Ngay tại Ngụy Vương cấm quân phân binh không lâu, Tần Quỳnh xuất lĩnh Tả Vũ vệ liền cũng đến. Nhìn thấy chia binh hai đường Ngụy Vương cấm quân, Tần Quỳnh trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần mê hoặc. Vì vậy lầm bầm lầu bầu nói: "Đám tiểu tử này không phải là vội vã đi cứu Lý Thái sao? Tại sao đột nhiên lại chia binh hai đường? Khó nói bọn họ nhận được cái gì mệnh lệnh không được." Ngay tại Tần Quỳnh cảm thấy không rõ thời điểm, đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một nhánh binh sĩ. chỉ thấy nhánh bộ đội này toàn bộ đều là kỵ binh. Nhân số phòng chừng chỉ có 300-400 người dáng vẻ. JS3V3 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.